Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 119. Long Tử Thủ Hộ, Thánh Nhân Thời Đại, dựa theo Long Đạo Tử phân phó, sáu vị Long Tử cũng không dám lãnh đạm, bọn hắn tại Ngọc Kinh Sơn chờ đợi mấy ngày, lãnh hội trong truyền thuyết Ngọc Kinh Sơn phong quang. Sẽ cùng mấy vị mẫu thân lẫn nhau kể ra mẹ con chi tình. Sau đó lại một lần bước lên hồng hoang thế giới. Về sau tám vị Long Tử hội tụ, lẫn nhau trong lúc đó kể ra những năm này kinh lịch. Đồng thời, âm thầm bảo hộ nhân tộc. Trào Phong một mặt thở dài nói ra. Huynh đệ chúng ta cuối cùng lại tại cùng nhau. Đáng tiếc Bệ Ngạn không ở. Nếu không... chúng ta liền huynh đệ cùng một chỗ, liền xem như chuẩn thánh tu sĩ đều có thể ứng phó. Tù Nghiêu nói ra, phụ thân nói, Bệ Ngạn có khác cơ duyên, về sau sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Bất quá, phụ thân để chúng ta bảo hộ nhân tộc, không biết đến cùng là dụng ý gì. Phụ Hí nói ra, nhân tộc chính là nữ oa mẫu thân và phụ thân cùng nhau tạo hóa. Chúng ta nói đến xem như huynh trưởng của bọn hắn, lẽ ra chiếu khán, bất quá phụ thân chính là không cho chúng ta để bọn hắn tu chân chi pháp. Chỉ là âm thầm chiếu khán, nhìn xem bọn hắn sinh lão bệnh tử, thật sự là không thoải mái. Ly vẫn phàn nàn nói đến, phụ thân của chúng ta thật là, làm gì làm nhiều như vậy hóa thân. Hơn nữa mỗi một cái hóa thân dáng vẻ còn có tính cách cũng không giống nhau. Ban đầu gặp phải cái nào hung ác, Ngọc Kinh Sơn gặp phải một cái kia vô tình, Bát Ca Phụ Hí gặp phải một cái kia xảo trá. Nghe nói còn có một cái, không biết là bộ dáng gì. Bồ Lao cũng phàn nàn nói, cái này còn không chỉ đâu. Nghe mẫu thân nói, chúng ta hết thảy có 9 cái mẫu thân. Hơn nữa các nàng đều là chuẩn thánh trung kỳ, tối thiểu nhất có 2 cái hóa thân. Tính như vậy, mẹ của chúng ta liền có 1-3-3, 2-3-9, 8-16, chấm ngoặc kép, Bồ Lao rời lên ngón tay bắt đầu tính lên mẫu thân số lượng. Cái khác Long Tử chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, ở một bên hóa thành bản thể, vẫn luôn không ngừng đi lại bá hạ. Thở hồng hộc nói ra, ta xui xẻo nhất, vừa vặn tỉnh ngủ, còn không biết mẫu thân, vừa gặp mặt liền bị mẫu thân đè tại hai ngọn núi dưới. Ai u, Hắc Nghiêu thúc thúc, Thanh Nghiêu thúc thúc, các người nhẹ một chút, các người đều nghe thấy được, nếu là đem ta ép ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Mẫu thân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bá hạ hóa thành 3 trượng lớn nhỏ. Trên lưng 2 ngọn núi lớn cũng liền cao khoảng 1 trượng. Nhưng là đặt ở bá hạ trên thân. Trọng lượng cực lớn, nghe thấy bá hạ la lên. Núi lớn trụ cột nhẹ một điểm. Một đen một xanh 2 cái đại hán từ trong núi bay ra. Nói với bá hạ công tử, chúng ta cũng là dựa theo lão tổ phân phó làm việc. Bất quá chúng ta sẽ cẩn thận. Sẽ không đối với công tử tạo thành tổn thương gì. Nhịn một chút liền đi qua. Lão tổ nói, chỉ cần ngươi thói quen sửa lại, chúng ta liền rời đi. Bá hạ đột nhiên hô to một tiếng. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian bắt lấy 2 vị này. Bắt hắn lại liền có thể đem ta giải cứu ra. Bất quá cái khác 7 cái Long Tử không có động tác. Rút ra nghi ngờ kêu lên. Các người ngược lại là mau một chút a, bằng không thật liền bị đè ép. Phụ Hí trợn nhìn bá hạ một chút, sau đó nói ra, Lục ca, ta nhìn ngươi là ngủ hồ đồ rồi. Bọn hắn thế nhưng là người của mẫu thân, chúng ta dám động sao? Chúng ta nhưng không có trở đi 2 ngọn núi lớn khí lực. Ngươi vẫn là nghe lời, sửa lại ngươi thói quen đi. Lúc này... Hắc Nghiêu cùng Thanh Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian tiến vào 2 ngọn núi lớn, gia tăng núi lớn trọng lượng, bá hạ lập tức kêu thảm, phụ hí tranh thủ thời gian cầu đạo, 2 vị Nghiêu thúc thúc, các người nhưng phải nhẹ lấy một chút, khác đem ta Lục ca ép hỏng. Tại cái khác Long tử đến trước đó, Phụ Hí đã chiếu cố nhân tộc 1000 năm, sau đó Bát Long tử tề tụ, lại một lần nữa chiếu cố 1000 năm. Thời gian 2000 năm, nhân tộc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, nếu là tu đạo, được trời yêu ái, bất quá, nhân tộc văn minh vẫn là cực độ thấp kém, đối với thiên nhiên chống cự vẫn còn cấp thấp nhất đoạn. Dứt khoát hồng hoang thế lực lớn Vu tộc cùng Yêu tộc đều đối với nhân tộc không có lợi ích chi tranh. Cho nên mặc cho nhân tộc phát triển, nhân tộc dù sao cũng là nữ oa chỗ tạo, nữ oa thuộc về Yêu tộc. Yêu thuật đối với nữ hoa nương nương sùng bái tín ngưỡng. Không có lớn xung đột lợi ích, bọn hắn là sẽ không làm khó nhân tộc. Vu tộc lúc đầu tương đối nhân tộc xuất thủ. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy nữ hoa không có viện trợ yêu tộc tâm tư. Cũng cho nữ hoa nương nương mặt mũi, không đúng nhân tộc xuất thủ. Cái khác hồng hoang đại năng càng là bị nữ hoa nương nương mặt mũi. Từ đại phương diện tới nói, nhân tộc là không có thượng tầng thiên địch, không có một cái kia đại năng muốn đối phó bọn hắn. Bọn hắn có thể tại hồng hoang thế giới rất tốt sinh tồn. Nhưng là sự thật không phải đơn giản như vậy. Thượng tầng đại năng không có tâm tư đối phó nhân tộc. Không đại biểu những hồng hoang đó hạng người vô danh biết. Không đại biểu những cái kia không có lý trí dã thú biết cho nữ hoa mặt mũi. Nhân tộc đối thủ, cũng chính là nhân tộc đối mặt địch nhân lớn nhất, chính là những cái kia không có linh trí dã thú. 8 vị long tử lớn nhất nhiệm vụ, chính là chiêu khán những này nhân tộc không bị dã thú tiêu sạch. Mặc dù như thế, nhưng là nhân tộc phần đông, vẫn có một ít nhân tộc chiêu khán không đến, nhìn xem bọn hắn chết trước mặt mình. Bát long tử nhìn xem nhân tộc sinh sinh diệt diệt. Đã chết lặng, nhân tộc được trời yêu ái, vừa ra đời liền có linh trí, hơn nữa tiên thiên đạo thể, nếu là tu đạo, được trời yêu ái, không biết phụ thân vì sao không cho chúng ta để bọn hắn tu đạo. Phụ Hí ngồi tại bá hạ trên lưng, cầm một cây bút, tại trên một ngọn núi khắc họa, một bên vẽ vừa nói, Tù Nghiêu cũng là không hiểu, nhưng là hắn cũng là trầm ổn. Phụ thân đặc biệt bàn giao, chúng ta lẽ ra dựa theo phụ thân yêu cầu đi làm. Có lẽ có một ít chuyện chúng ta không biết, nhân tộc được trời yêu ái. Nếu là tu đạo, chắc chắn trở thành hồng hoang thế giới có một cái đại tộc. Các người ngẫm lại, lúc kia Vu tộc cùng Yêu tộc sẽ làm sao nghĩ? Ly vẫn đột nhiên nói ra, chúng ta nhất định phải giao cho nhân tộc một điểm bản lĩnh. Nếu không bọn hắn sẽ bị giết chết, hơn nữa còn muốn đem chúng ta mệt mỏi gần chết. Ngươi nhìn mấy cái ca ca vẫn chưa về đâu, không có một chút năng lực phản kháng. Mặc dù không thể giao cho bọn hắn tu đạo, nhưng là có thể dạy bọn họ một ít cái khác. Phụ Hí nghe hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Hắn gọi một tiếng, đem mấy cái huynh đệ đều gọi trở về, tụ tập lại. Thương lượng đối sách, lại qua 500 năm, Bát Long tử hội tụ, thong dong tự tại, đã không có trước đó bận rộn. Bình thường dã thú, nhân tộc cũng có thể giải quyết. Cái này 500 năm Bát Long tử thương lượng, đem Thẩm Long 2 bộ võ thuật Bát Quái Trưởng cùng Cửu Cung Bộ truyền cho nhân tộc. Vì không vi phạm Thẩm Long mệnh lệnh, bọn hắn không có hoàn chỉnh trực tiếp giao cho bọn hắn. Mà là biến hóa bản thể, áp chế thực lực, dùng cái này 2 bộ võ thuật đối phó những dã thú kia. Nhân tộc nhìn xem 2 cái dã thú đánh nhau, lập tức từ trong lĩnh ngộ được một ít mấu chốt động tác. Mặc dù không bằng Thẩm Long Cửu Cung Bộ cùng Bát Quái Trưởng, nhưng là cũng là thực dụng bộ pháp cùng trường pháp. Từ đó, nhân tộc liền bắt đầu học tập thiên nhiên, học tập vạn vật. Trong cơ thể của bọn họ truyền thừa phần đông, nhìn thấy thiên địa vạn vật vận chuyển, trong đầu có suy nghĩ, trong đầu linh quang lóe lên, liền có thể nghĩ ra một ít ảo diệu. Nhân tộc nhất nguyên thủy học tập bắt đầu. Nhân tộc nhất nguyên thủy võ thuật bắt đầu. Nhân tộc bắt đầu sử dụng tự nhiên ảo diệu. Bọn hắn học được chế tạo vũ khí, dùng gậy gỗ cùng tảng đá bắt đầu đối kháng tự nhiên xâm hại. Nhân tộc tiến vào thời kỳ đồ đá, Bát Long Tử không có phát hiện. Tại bọn hắn dạy võ thuật về sau, đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời liền liên tục không ngừng mà hạ xuống công đức sợi tơ. Không ngừng mà làm dịu thần hồn của bọn hắn, tu vi của bọn hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Tùy thời đều có thể tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà ở thời điểm này, trên Côn Lôn Sơn, Lão Tử nhìn xem bầu trời hạ xuống công đức, ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là viện trợ nhân tộc được công đức. Hắn không thèm để ý thu hồi nhãn thần. Bất quá ngay tại một sát na này, Lão Tử tâm thần trở nên kích động, trong cơ thể hồng mông tử khí nhảy vọt. Lão Tử nhíu mày, nhìn xem nhân tộc lâm vào trầm tư, tăng thêm phụ hí trước mặt. Chúng ta đều chiếu cố nhân tộc 2500 năm a. Tù Nghiêu nhìn xem mấy vị huynh đệ, cảm khái nói ra, đúng vậy a, nhân tộc mặc dù là tiên thiên đạo thể, được trời yêu ái, nhưng là tuổi thọ của bọn hắn quá ngắn, bất quá chừng 500 tuổi, còn chưa đủ ta ngủ một giấc đâu. Hơn 2000 năm qua đều qua bao nhiêu đời? Bá hạ cũng là cảm khái. Phụ hí thở dài nói ra, nhân tộc thể chất tiên thiên đạo thể, chẳng lẽ cứ như vậy trầm luân? Mẫu thân ban đầu tạo hóa một nhóm kia nhân tộc ngược lại là tuổi thọ dài nhất. Bất quá những năm này tử thương thảm trọng, còn dư lại cũng không nhiều. Nhân tộc thật chẳng lẽ liền muốn dạng này trầm luân? Thiên đạo bên dưới không phải cũng có một chút hy vọng sống sao? Một mực chú ý ở chỗ này, Lão Tử ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tái diễn phụ hí câu nói kia, thiên đạo bên dưới không phải còn có một chút hy vọng sống sao? Lão Tử khóe miệng cười một tiếng, thân hình biến mất, tiến về nhân tộc. Lão Tử hóa thành một cái nhân tộc lão hủ, chống quải trượng đi vào nhân tộc căn cứ. Bởi vì nhân tộc sinh tồn có thụ gian nan, cho nên nhân số ngược lại là không có cái gì tăng trưởng. Cái này 500 năm đến, bọn hắn tự chế võ thuật, có năng lực tự vệ, nhân số mới tăng nhiều một điểm, do ban đầu 129.600 người tăng nhiều 150.000 trái phải. Nhân tộc tụ tập phương thức đều là chia một đám cùng một bọn, nhưng là bọn hắn tập thể di chuyển, tập thể hoạt động, tập thể đối kháng thiên địch. Còn không có nghĩ vu tộc bộ lạc như thế hoàn toàn tách ra. Lão Tử đến, Bát Long Tử không phát giác gì. Ngay cả nhân tộc tự thân, đều không có phát giác được có cái gì không đúng. Bọn hắn nhìn thấy Lão Tử, tựa như là nhận biết rất lâu tộc nhân. Không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là một mực chú ý Cửu Long Tử cùng nhân tộc Thẩm Long cũng là phát hiện dị thường. Hắn thở dài nói ra, ai, xem ra thánh nhân thời đại sắp đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.